Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tự Dân, biên dịch Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Huy Cố. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 3, từ tình cảm biểu hiện mà biết nội tâm. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của bí quyết 4. Bí quyết 4: khảo sát từ đối nhân xử thế. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Muốn nhận biết chính xác, người ta phải từ đối nhân xử thế mà khảo sát phân biệt, phải xem biểu hiện của phương diện đối đãi với mọi người ra sao, xem thái độ đối với mình, với người và xã hội, xem có rộng lượng hay không, có biết tiến thoái hay không, có khiêm nhường hay không. Ở trên có giới thiệu nhiều phương pháp nhận biết con người, từ trong đặc trưng tự thân của người ta mà nhận biết. Phương pháp đúng đắn cuối cùng phải tìm kiếm ở trong trạng thái động, phải quan sát họ trong sự giao tiếp với người khác, đem sự nhận biết đối tượng đặt ở hoàn cảnh thời đại, bối cảnh xã hội mà nghiên cứu. Như vậy, tài liệu có được mới chân thực, kết quả mới chuẩn xác. Con la cũng là một loài ngựa, điều đó thì ai cũng đều biết. Nhận biết một con người không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, bởi thời đại đang phát triển, cũng không thể dựa vào phán đoán, bởi nhận biết con người không giống với logic suy lý, không thể dùng công thức khuôn sáo bởi, vân vân. Càng không thể để cho nhân tố tình cảm tác động vào, không thể để cho tình cảm riêng tư làm tổn hại đến việc công, lòng mang chí hướng. Người có tấm lòng mở rộng, có chí hướng cao xa, nhất định sẽ có thành tựu lớn. Có câu ngạn ngữ rằng, nếu anh chỉ nghĩ vun trồng mấy ngày thì nên trồng hoa, nếu như anh nghĩ vun trồng mấy năm thì nên trồng cây, nếu anh muốn để lại tiếng thơm muôn đời thì nên để lại quan niệm. Quan niệm ở đây liên quan đến đặc trưng nhân tài, đó là tấm lòng cởi mở rộng lớn. Người như vậy hẳn có mục tiêu cuộc sống to lớn, kiên định và xác đáng. Có vị nhân nói rằng, nghị lực vĩ đại thường là được mục tiêu vĩ đại sản sinh ra, cho nên họ có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và chỉ phấn đấu dồi dào. Họ không chịu tiếp nhận thất bại, cũng không chịu thừa nhận thất bại. Trái lại, điều đó kích thích dũng khí to lớn và nghị lực hơn người tiềm tàng trong cơ thể, thúc đẩy cổ vũ họ khắc phục trở ngại, chiến thắng khó khăn. Nhân tài như vậy có khí chất, có dũng lực, có trí tuệ, sẽ làm nổi trội những khả năng của linh cảm và tiếp xúc trong khi phấn đấu. Người có đủ phẩm chất như thế cũng có đủ lòng tin, dũng khí và nghị lực đối với mình, bởi thế mà có khả năng thành công. Thành công sẽ khiến cho con thuyền của họ có được dây cột buồm chắc chắn, mục tiêu kiên định, xác đáng, có được động lực của cuộc sống. Khi nhận biết tuyển chọn nhân tài, người ta cần phải khảo sát học thức, năng lực của người ấy, đánh giá lý tưởng sống và mục tiêu của anh ta. Bởi vì người có mục tiêu kiên định, động lực sẽ cao hơn những người khác. Công thức học tập sẽ càng tích cực, khiến năng lực học thức của họ không ngừng được đề cao. Tích lũy dần dần từng ngày, nước chảy đá mòn, cuối cùng sẽ biểu hiện một tài năng phi phàm. Bởi chu kỳ tiến bộ ấy khá dài, khi tuyển dụng nhân tài loại này, phải khảo sát nhu cầu thực tế của đơn vị. Trần Thắng lúc đầu làm ruộng, tuy việc làm ruộng là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, song ông có lý tưởng và hoài bão lớn lao khác với những người nông dân bình thường. Ông nói, bất chợt có được phú quý, xin chớ vội quên nhau, cũng chẳng có ý thức sau này phải phất cờ khởi nghĩa, chống lại người con của Tần Thủy Hoàng. Song ông thường thở dài mà nói, chim sẻ đâu biết được chỉ hướng của chim hồng. Việc làm của ông sau này dẫu rằng có tính lịch sử tất nhiên, song nếu như không có hoài bão to lớn, hẳn ông sẽ không gánh được trọng trách quốc gia. Trần Thắng cuối cùng thất bại, ngoài khó khăn do bản thân ông không thể vượt qua và khắc phục, hạn chế ở tính cách của ông cũng là một nguyên nhân. Ông có mục tiêu kiên định và lý tưởng cao xa, song khí độ trong lành vẫn không đổi. Muốn thành đại sự, cần đoàn kết những người cần đoàn kết, bao dung khuyết điểm, lầm lẫn của họ, phát huy đầy đủ ưu điểm của họ. Về phương diện này, Trần Thắng kém xa Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đã nhìn thấu đáo điểm này và rất tinh diệu. Từ rất sớm đã nói rõ, ai là kẻ địch của chúng ta, ai là bạn của chúng ta. Khi Ngô Quảng là người cùng phối hợp khởi nghĩa với Trần Thắng bị thuộc hạ giết chết, Trần Thắng không những không lấy đó làm thương tiếc, lại còn trọng thưởng cho họ, phong họ làm thượng tướng lúc sự nghiệp còn chưa hoàn thành. Cũng có thể Trần Thắng còn ngầm tạ cảm ơn người đã trừ khử hộ mình một đối thủ ngấm ngầm tranh giành thiên hạ. Sau khi Trần Thắng xưng vương, những người bạn cày trụ ngày xưa tìm đến, họ muốn xin một chức quan nào đó, bị người lính canh cửa chặn lại, không biết làm sao họ kêu tên ầm ĩ. Trần Thắng giết chết một người trong số họ, những người còn lại bỏ đi cả. Một vài lần như thế cho thấy khí độ bé nhỏ của Trần Thắng. Có người nói rằng, cộng sự với người bình dân, lúc cùng hưởng lạc thì dễ, lúc hoạn nạn thì khó. Với đế vương, cùng cộng sự lúc hoạn nạn thì dễ, còn lúc hưởng lạc thì khó. Song với Lưu Bang, ở thời đại khác lại không phải như thế. So với Trần Thắng, Lưu Bang có quen lưu manh vô lại nhiều hơn. Song trong hiện thực đấu tranh, ông ta dần dần học hỏi được sự bao dung, tấm lòng mở rộng vô hạn, thậm chí có thể nói là không gì sánh nổi. Bởi ông ta biết rằng mục tiêu của mình là cả giang sơn, mà chẳng phải một người, một việc, một tòa thành, một vùng đất. Vì thế, khi Hạng Phủ nói muốn giết cha của Lưu Bang để nấu canh thịt, Lưu Bang còn làm bộ tươi cười mà nói: "Nấu khéo, nhớ để phần cho tôi một bát đấy." Cổ nhân có thể dựa vào tội đại bất hiếu đấy mà xử ông ta tội lân trì. Khi Hàn Tín xin phong làm giả vương, tuy trong lòng không muốn, song cũng phong cho Hàn Tín làm tề vương. Bởi bao dung khí độ to lớn khiến Lưu Bang đoàn kết được nhiều người, tập hợp được tất cả nhân tài có thể sử dụng, có thể nhiều nhân tài bởi tấm lòng rộng lớn của ông ta mà đi theo, ví dụ như Trần Bình. Dẫu rằng những người ấy đến từ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, Trần Bình là du sĩ, Phạm Khoái là người bán thịt chó, Chu Bột là người trong vườn bát âm, Quán Anh là người bán vải, Lô Kính là phu xe, Hàng Tính là lưu manh, Bành Việt là đạo tặc. Song cũng chính là nhờ có sự giúp đỡ của những người ấy mà Lưu Bang mới có được cơ nghiệp nhà Hán dài 400 năm. Nhà gia Thúc Tôn Thông thẳng thắn nói với Lưu Bang rằng: "Ngồi trên bình ngựa lấy được thiên hạ, bởi có ngồi trên bình ngựa mà cai trị quốc gia được không?" Câu nói ấy làm Lưu Bang bừng tỉnh, lập tức mời Thúc Tôn Thông giúp ông ta tu sửa lễ nghi trong thiên hạ. Ví dụ này cũng nói được độ lượng của Lưu Bang. Nhờ nghiên cứu thuật học Nhật Bản, Tùng Đào Hoàng Đạo cho rằng người ta có thể phân thành ba loại là đại khí, trung khí và tiểu khí. Từ thái độ, xử sự và lời nói việc làm có thể nhìn qua là biết. Người có tài cán loại lớn, nếu công việc bề bộn, gặp chuyện bất bình, cũng có một lời oán thán, không câu nệ ở tiểu tiết. Cũng có loại người làm việc thì dốc hết sức lực, đối với sự vật chẳng có giá trị gì, thì không canh cánh trong lòng. Người có tài cán loại vừa, bình thường thấy như là người có tài cán lớn, cũng ôn hòa nhã nhặn. Song một khi vào vòng tuyển chọn, thì sẽ dao động tâm thái, thiếu quyết đoán, thậm chí còn mất bình tĩnh nữa. Người có tài nhỏ thường lấy mình làm trung tâm, tự ý mà làm. Đối với việc đánh giá sự vật, thường lấy cái tôi làm giá trị duy nhất. Gặp việc bất mãn liền có phản ứng, không chịu nghe lời phải, thiếu bao dung. Một người nếu như có thể nhận rõ thị phi, làm việc quyết đoán, có tấm lòng rộng mở, khoáng đạt đại lộ, quý trọng tự nhiên, làm việc gì cũng có thể khoan dung. Người như vậy mới có khí chất lớn, là một người siêu việt, một người tạo phúc cho mọi người. Ví dụ như Khâu Cát Nhĩ, sau khi đại tiến thế giới lần thứ nhất kết thúc, tại Luân Đôn lưu truyền một câu chuyện rằng Khắc Lai Mông Thoa, nhà chính trị Pháp, Kiều Trị, Thủ tướng Anh đầu năm 1950 và Khâu Cát Nhĩ, ba người sau khi từ trần, theo nhau đến trước cửa thiên đường. Khắc Lai Mông Thoa đến trước, gõ cửa xin vào. Thánh Peter nghe tiếng bước ra, hỏi ông ta họ tên là gì, rồi tra sổ xem thử Thượng Đế ban thưởng cho ông ta điều gì. Kiều Trị cũng được đón tiếp như thế. Tiếp đó, Khâu Cát Nhĩ cũng vừa đến nơi. Thánh Peter hỏi ông ta là ai, rồi lại tra sổ một hồi xem Thượng Đế sẽ ban cho ông ta phần thưởng gì. Khâu Cát Nhĩ bực tức nói: "Ông là cái thá gì, mau gọi Thượng Đế ra đây." Khí độ trong lòng là tiêu chuẩn đo đếm một cá nhân trong tương lai có thành tựu ra sao. Cùng với biến hóa của thời đại, chủ nghĩa anh hùng cá nhân ngày nay đã đánh mất trận địa của mình nhiều hơn. Nhu cầu ở thời đại ngày nay là có nhiều tinh thần hợp tác, cá tính không hòa nhập sẽ ít phát huy được sức mạnh của nó. Nhà nghệ thuật trước đây, có thể trong số đó có người bỗng thấy mình chực nổi danh, nhưng ngày nay nghệ thuật lấy trưng cầu vật chất là mục tiêu tối cao. Nếu chỉ dựa vào khả năng nghệ thuật mà phấn đấu thì thực là khó có cơ hội thành danh được. Ở thời đại tất cả là lợi nhuận, nếu một người có trí tuệ lớn, thế gian say khước mình ta tỉnh, kiểu như Khuất Nguyên cũng chỉ có thể trong nỗi cô đơn tự mình nghe lời ca của mình mà khó làm bừng tỉnh được thế gian, ảnh hưởng không đến với người khác, lao động của anh cũng thành vô dụng mà thôi. Theo truyền thống Trung Quốc cổ đại, mọi người đã chú trọng học tập, tu dưỡng bản thân, đã ngẩng cao đầu chú ý đến trạng thái sinh tồn bên ngoài. Cánh cửa thế giới đã rộng mở, lại thêm sự phồn vinh của khoa học kỹ thuật. Vì thế lợi ích cá nhân bởi cách mạng kỹ thuật không thể tránh khỏi vướng víu với lợi ích đoàn thể và hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh đó, nếu không có tấm lòng rộng mở, tiếp thu cá tính của số đông, thì nghe đến sự sinh tồn cũng có vấn đề, đâu còn cần bàn đến sự sáng tạo và phát triển. Phải chăng vì thế mà vấn đề nhân tài cũng sớm mất đi ý nghĩa? Khảo sát một nhân tài có thành tựu nào đó sẽ tìm được đặc trưng sau: tấm lòng khoác đạt và chí hướng lớn lao là bảo đảm của thắng lợi. Muốn có được thành công, cần học sự nhẫn nại, tìm kiếm cơ hội, mượn khả năng của người khác để bổ sung cho mình. Trong trạng thái hợp lực mà có nhu cầu thành công cá nhân, điều này đòi hỏi phải nhanh chóng từ dũng khí của hành động mà nảy sinh trí tuệ. Người có tấm lòng rộng lớn so với người chỉ cầu thành công có sự bao dung lớn hơn. Bởi thế, thành tựu của họ càng lớn, càng lâu dài. Có người hỏi ba thanh niên đang lao động trên một mảnh đất công: các anh đang làm gì thế? Người thứ nhất nói: đang kiếm tiền. Người thứ hai nói: đang công tác. Người thứ ba nói: chúng tôi đang kiến thiết thành phố này. 20 năm sau, người thứ nhất là một người thợ bình thường. Người thứ hai là lãnh đạo sở. Người thứ ba trở thành một công trình sư nổi tiếng toàn quốc. Bởi vì có khí chất bất đồng, lý tưởng và mục tiêu cũng bất đồng, nên động lực và thành tựu cũng không giống nhau. Song khí chất trong lòng người ta cũng không phải là điều nhất thành bất biến, mà từ trong lòng rèn luyện, học tập đã không ngừng khuếch trương. Có ba tình huống như sau, khosachnoi.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. 1. Tự mình hoàn thiện đạo đức. Phẩm chất tu dưỡng là bài vở trọn đời của một cá nhân. Sống đến già, học đến già không chỉ là quá trình mong cầu hiểu biết, mà còn là quá trình tu tâm dưỡng tính, tu phẩm đức. Trong quá trình ấy, khí chất trong lòng người ta tự nhiên cũng theo đó mà rộng lớn hơn. Tu dưỡng đạo đức cần phân biệt là có đại tu và tiểu tu. Tiểu tu chỉ sự hoàn thiện đạo đức cá nhân, kết quả là với đời không tranh giành, né tránh phiền toái hiện thực. Thực ra là chủ nghĩa né tránh rất thanh cao. Đại tu là lòng chứa cả thiên hạ, luôn muốn giúp đời, vì hạnh phúc của mọi người mà nỗ lực. Mạnh Tử nói, ta nuôi dưỡng khí hạo nhiên là có ý như vậy. 2. Tăng trưởng học thức hiểu biết. Sau khi từng trải việc đời, người ta trở nên thành thực. Người có chí lớn trong lòng khí chất tự nhiên sẽ tăng thêm. Có người do cản trở công việc, tự nguyện vứt bỏ những mục tiêu cuộc sống. Có người đem lý tưởng mục tiêu của mình dung nhập vào hiện thực khách quan phức tạp, dấn thân vào thực tiễn công tác, chẳng hề có ảo tưởng, dần dần hiểu được mối quan hệ giữa bao dung và thành công. Bởi thế mà tự giác khuếch đại khí chất trong lòng mình, đoàn kết với người khác, dung nạp cá tính và khuyết điểm của người ta, có thể phát huy đầy đủ sở trường của mình. 3. Tăng cường trách nhiệm. Khi nhận thức được lý tưởng và mục tiêu của mình có thể mang lại hạnh phúc cho người người, lòng tin và sức mạnh tăng thêm, do đó đã sản sinh ra tinh thần trách nhiệm trước sứ mệnh của mình. Điều ấy thôi thúc người ta mở rộng tấm lòng, có tầm nhìn xa hơn, phấn đấu trọn đời cho mục tiêu của mình. Có người chưa hiểu được điều ấy mà là do vận mệnh xui khiến. Ví dụ người lãnh đạo giao cho anh ta một quyền lực, khi chấp hành và sử dụng quyền lực ấy, anh ta gặp nhiều trở lực và khó khăn. Hiện thực thôi thúc anh ta phải suy nghĩ, hiểu ra được những việc mà trước đây từng gặp phải và cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này anh ta hiểu được ý nghĩa trọng đại của tấm lòng rộng mở, có khả năng dung đạp, khí chất trong lòng cũng theo đó mà rộng lớn thêm. Tiến thoái đúng mực. Một người có thể làm việc tiến thoái đúng mực là chẳng dễ dàng gì, bởi người ta đều có tâm lý được voi đòi tiên. Đã có mấy chục vạn đồng, còn muốn mấy trăm vạn đồng. Đã có mấy trăm vạn đồng rồi, lại muốn có mấy nghìn vạn đồng. Việc làm quan cũng như thế, đã làm được tể tướng, lại muốn làm vương hầu. Người ta nếu như chẳng có lòng tham muốn hoặc là ham muốn, thì một ít cũng có thể giảm bớt nhiều bi kịch phát sinh. Đấy là nhược điểm của những người hiếu danh, hiếu lợi, hiếu sắc. Nên những người lừa gạt mới có được đất dụng võ. Tiến thoái đúng mực thực ra là có thể thẩm thời đặt thế, tức là đo đếm thời thế ở trong vòng danh lợi, nắm chắc được phần mình, không thể để lợi lộc làm mê muội đầu óc. Nói thì như vậy, song làm thì chẳng dễ dàng gì, còn có thể kéo dài nữa. Có một số người thuộc dạng tiểu nhân đắc chí, đối mặt với giàu có, chợt đến thì mở mắt, biến thành kẻ ngông cuồng, không trông thấy ai nữa, chẳng có tâm thái bình thường, nên vinh hoa phú quý chỉ là mây bay, gió thổi qua mắt mà thôi. Người tiến thoái đúng mực thì khá cẩn thận, làm việc gì cũng rất chú ý, làm việc có quy củ, có trình tự, trong rối loạn có bình ổn, trong vội vã có trật tự. Phương pháp làm việc như vậy và tiến thoái đúng mực là sẽ sống luôn được kế thừa. Có tập quán làm việc tốt đẹp lại nhận được sự khẳng định và giúp đỡ của những người xung quanh. Vì thế độ thành công tự nhiên là tăng lên không ít. Sau khi công thành danh toại, họ lại càng như là người bước trên băng mỏng, sợ chỉ bởi một việc nhỏ mà dẫn đến tai họa. Người đắc ý ngông cuồng thì không như vậy. Lúc chưa thành công, cũng có lý tưởng, hoài bão, song quá xem trọng ở nỗ lực cá nhân và thiên bẩm. Khi thành công, thường cho rằng đó là kết quả của sự thông minh và phấn đấu cá nhân, xem thường công lao của người khác và tác động của xã hội. Những nhà tỷ phú hiện đại hiển nhiên, mỗi người đều có một lịch sử sáng nghiệp gian khổ. Song chẳng có chính sách cải cách mở cửa, họ muốn làm phú ông hỏi có được hay không? Tâm thái tự lấy làm phải khiến họ không lưu ý đến biến hóa của tình thế xung quanh. Bởi thế mà họ tự cao tự đại, va chạm với những kẻ tiểu nhân khác, tăng thêm khó khăn, đương nhiên khó mà giữ được lâu dài. Quách Tử Nghi sau khi được phong là Phần Dương Vương, xây vương phủ ở kinh đô Trường An. Vương phủ sau khi hoàn thành, mỗi ngày đều mở rộng cửa lớn để mặc cho mọi người tự do ra vào. Quách Tử Nghi lệnh cho những người ở trong phủ không được gây khó. Một hôm, có một viên tiểu tướng dưới chướng sắp phải điều động ra ngoài đến chào từ biệt. Ông ta đã vào thẳng nội thất. Vừa khéo nhìn thấy phu nhân và ái nữ của Quách Tử Nghi đang tắm gội. Quách Tử Nghi đang đứng ở bên như một kẻ nêu bọc bị sai phái luôn miệng. Sau đó, viên sĩ quan ấy ra về, không khỏi kể chuyện với người khác. Thế rồi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chẳng quá mấy ngày mà khắp kinh thành đều lấy đó làm câu chuyện để cười đùa. Mấy người con của Quách Tử Nghi cảm thấy việc này là mất mặt vương phủ, quỳ xuống xin theo lệ các vương phủ khác, không để cho người nhàn tản tự ý ra vào. Quách Tử Nghi chậm rãi nói với các con của mình rằng, ta làm như vậy chẳng phải là truy cầu danh dự không đâu, mà để bảo toàn cho tính mạng của nhà mình. Các con ai nấy đều kinh ngạc, vội hỏi rõ lý do. Quách Tử Nghi thở dài nói, ta được phong tước là Phần Dương Vương, lại chẳng có phú quý hơn để cầu. Trăng tròn thì khuyết, cực thịnh thì suy. Đấy là đạo lý tất yếu. Cho nên mọi người thường nói, phải biết đường rút lui. Song bây giờ triều đình vẫn muốn dùng ta, đâu chịu cho ta về ở ẩn. Thế là ta tiến thoái đều chẳng được. Nếu như chúng ta đóng chặt cửa lớn, không qua lại với bên ngoài, chỉ cần có người có oán thù với họ Quách, phu hãm nhà ta ăn ở với triều đình hai lòng, tất nhiên có hòn đá ném xuống giếng, thì kẻ tiểu nhân đố kỵ tự nhiên sẽ đổ dầu vào lửa, tạo ra oan khiên. Bây giờ chính họ nhà ta lớn bé chết hết mà không có chỗ vùi thân. Quách Tử Nghi có nhãn quan chính trị rất cao xa, ông khéo dự kiến tai họa, khéo nắm được vận may, am hiểu đạo lý giữ mình qua biến cố, cho nên được gọi là bề tôi quan trọng của nhà Đường. Chúng ta có thể thấy được đạo sự thế lập thân của ông ta là dùng thì làm, bỏ thì tàn ẩn, không án trời, không trách người. Ông cầm quân luôn tỏ ra khoan hậu, đối với người thì rất khoan dung. Ở chiến trường, ông là người thâm trầm, có mưu lược, lại rất dũng cảm. Khi triều đình cần đến, ông nhận được mệnh lệnh là không quan tâm đến tất cả, lập tức dấn thân vào hành động. Khi bề trên hoài nghi, muốn bãi miễn ông, thì cũng không cần đến tất cả, lập tức về nhà dùng cơm gạo. Lập tức về nhà dùng cơm gạo hẩm, cho nên một lần phế trước, lại mấy lần cất nhắc, quốc gia không thể không có ông. Ông với giám quân thái giám Ngư Triệu Ân có ân oán riêng, rất nghiêm trọng. Ngư Triệu Ân phái người ngầm đào mã phụ thân Quách Tử Nghi, kẻ sĩ trong triều ngoại nội cho rằng phải trả đũa thẳng tay. Đại Tông cũng bởi việc ấy mà đặc biệt vấn an. Quách Tử Nghi khóc mà nói, thần dẫn quân giao chiến, cũng chẳng thể cấm chỉ binh lính phá hoại phần mộ của người khác. Hiện giờ mộ của phụ thân bị người ta đào bới, đấy là báo ứng, không cần phải trách cứ người ta. Điều này cho thấy rõ độ lượng của Quách Tử Nghi. Có một chuyện khác nói rằng Quách Tử Nghi cuối đời đã về nghỉ hưu, mải mê thanh sắc để quên ngày tháng. Có một hôm, Lô Kỵ đến chơi, Quách Tử Nghi đang dở cuộc vui, nghe nói có Lô Kỵ đến nhà, bảo các kỹ nữ lui cả ra ngoài. Một mình ông với Lô Kỵ chuyện trò rất lâu. Sau này, người nhà hỏi ông tại sao lúc bình thường tiếp kiến khách khứa không để ý đến sự có mặt của chúng tôi ở đó, vì sao hôm nay lại tiếp kiến một thư sinh lại thận trọng đến thế. Quách Tử Nghi nói, Lô Kỵ là người rất có tài, song hắn ta lòng dạ hẹp hòi, có chuyện bực mình ắt sẽ báo thù. Nửa mặt còn lại có sắc thanh giống như quỷ thần ở trong miếu, nếu bọn đàn bà thấy thế mà cười cợt, hắn sẽ ghi hận ở trong lòng. Khi được như ý thì các ngươi và con cháu của ta chẳng thể sống nổi đâu. Sau này quả nhiên Lô Kỵ làm đến tể tướng. Những người trước đây khinh thường đắc tội với ông ta, nhất luật đều bị giết cả. Chỉ có gia đình Quách Tử Nghi, nếu có điều gì không hợp pháp, ông ta vẫn che chở cho, còn cho rằng Quách Tử Nghi rất xem trọng ông ta, có ý mang ơn tri ngộ mà đối xử như thế. Sử chép rằng Quách Tử Nghi sống đến 85 tuổi thì mất, thuộc hạ dưới trướng được ông cất nhắc có đến hơn 60 người, sau này đều là tướng văn, tướng võ. Ông có 8 người con trai, 7 chàng rể đều vinh hiển một thời. Thiên hạ dựa vào ông an nguy suốt 30 năm, công trùm thiên hạ mà chủ không nghi, là bề tôi có vị trí rất cao mà quần chúng không ghen ghét, ăn chơi xa hoa mà người ta cũng chẳng chê bai. Có thể làm được như thế, mấy nghìn năm trở lại đây e rằng chỉ có mình Quách Tử Nghi mà thôi. Khoan dung khiêm nhường. Khoan dung khiêm nhường là phẩm hạnh tốt đẹp của một người. Người tiến thoái đúng mực thường dễ làm được như vậy. Cả tính ấy mang theo tính cách trời sinh, đa phần là kết quả của kinh nghiệm đối nhân xử thế ở đời. Có nhiều thư sinh lúc đầu có chí khí cao xa, cho rằng anh tài thiên hạ, ngoài mình chẳng còn ai nữa. Đồng đạo chúng sinh đều là phàm phu tục tử mà thôi. Song trong hiện thực, va chạm vỡ đầu mẻ trán, tỉnh tâm lại mới thấy nguyên nhân thất bại là do kiêu ngạo. Người ta sẽ dần dần có được sự khiêm nhường. Nếu như thái quá, lại sẽ thành ra nhu nhược. Người làm sao thì mình làm vậy, như thế cũng không được. Người ta cho rằng Lão Tử là đệ nhất thiên hạ, bị người khác phê bình, chỉ ngồi nghe mà thôi. Sau khi trở nên khiêm nhường độ lượng, tự nhiên khoan dung, có thể dung nạp được điều thị phi. Song nếu như thái quá, sẽ biến thành sợ sệt, non gan, chẳng có tính nguyên tắc. Thái độ xử thế của người khoan dung, khiêm nhường, chân chính giống như đồng xu bằng đồng ở thời trước. Ngoài thì tròn, mà trong thì vuông, khéo giao tiếp với người khác, mà không đến mức lập trường, nguyên tắc. Sách lược xử thế ấy chính là lấy thoái làm tiến. Khoan dung là một tấm lòng rộng lớn. Bách khoa toàn thư của nước Anh có giải thích rằng dung nạp được người khác là có hành động và phán đoán tự do đối với kiến giải bất đồng với mình hoặc đối với quan điểm truyền thống có sự bao dung đúng mực. Một nhà văn người Mỹ có nói rằng chẳng có khoan dung thì chẳng có sự thảnh thơi. Bất luận anh có được thành công lớn lao ra sao mà chẳng có lòng khoan dung, anh sẽ vẫn chịu đựng những thống khổ nội tâm. Anh em họ Chu Lỗ Tấn và Chu Tắc Nhân đã từng dắt tay nhau cùng tiến, trở thành hai đóa hoa rực rỡ trong mảnh vườn văn học mới Trung Quốc. Song họ đều đang trăn trở khổ sở để chọn lựa cuộc sống của mình. Khi bàn đến ý nghĩa sinh tồn, tự thân là đã có những tuyên bố quyết liệt với nhau. Lòng mang thù hận vĩnh viễn, chẳng thể gặp mặt được. Những điều ấy để lại trong hồi ức của hai anh em sự đau đớn. Trong văn chương của hai người, thường bất chợt lộ ra những dòng oán hận đối phương. Chu Tất Nhân vốn là người hòa nhã, tản văn của ông lắng động sự ôn hòa. Trong bài viết Phá Cước Cốt có nói Lỗ Tấn là phường vô lại. Trong văn đàn Trung Quốc hiện đại, hai anh em có trí tuệ và cá tính độc lập, vốn tương thân tương ái với nhau, cuối cùng lại thành ra hai người rất đổi thù hằn nhau. Người khoan dung khi cùng ở một chỗ với người khác dễ khiến người ta cảm thấy an toàn. Tính tình ôn hòa khiến đối phương không để tâm mà có lợi cho giao lưu tình cảm. Khoan dung với người khiến đối phương thiếu anh một món nợ tình cảm, đối phương không chừng sẽ có lúc giúp đỡ anh, cứu vớt anh. Ai muốn để cho một người tốt đi khỏi chứ, huống chi một giọt ân đức đáng mang cả dòng suối để báo đáp, là nguyên tắc của sự thế lập thân ở Trung Quốc. Lâm Ngữ Đường nói, khoan dung là phẩm chất vĩ đại của văn hóa Trung Quốc, cũng sẽ là phẩm chất vĩ đại của văn hóa thế giới. Những chính trị gia có thành tựu không thể không có độ lượng khoan dung. Ở thời kỳ cách mạng dân chủ, giai cấp tư sản dân tộc vốn là một giai cấp hay dao động. Kéo anh ta lại thì anh ta sẽ theo mình, đẩy anh ta ra thì anh ta sẽ theo người khác. Vậy mà đảng Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã làm được những việc phi thường là cảm hóa được giai cấp này. Một cá nhân nếu như tâm thái khoan dung, tấm lòng rộng mở thì có thể nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Muốn tạo sự nghiệp cũng dễ dàng biết bao. Tiểu thiện và đại nhân. Khổng Tử nói, người nhân ái thì vui với núi, người trí tuệ thì vui với nước. Về phẩm tính cá nhân thì nhân hậu là việc tốt, nhân từ của mỗi cá nhân có thể cấu thành hạnh phúc của nhân loại. Như lời của một bài hát đã nói, chỉ cần ai nấy đều dâng hiến một chút yêu thương, thế giới sẽ biến thành nhân gian tốt đẹp. Thiện có chia ra lớn bé, tức là tiểu thiện và đại nhân. Cụ thể thì chẳng có thiện tuyệt đối và ác tuyệt đối. Ở mỗi cá nhân đều có hai mặt thiện và ác. Một mặt thì có mong muốn làm điều thiện, một mặt thì có hành vi ác độc. Sự khác biệt của người tốt và người xấu là ở chỗ, tỷ lệ bất đồng của thiện và ác. Trong cuốn Thiên Long Bát Bộ có bốn kẻ ác độc là ác quán mạn doanh, vô ác bất tác, hung thần ác sát và cùng hung cực ác. Ác là đặc trưng chủ yếu của phẩm chất của họ, song họ cũng không phải là hoàn toàn ác, mà trong bản tính cũng có nhân tố thiện. Họ cũng làm được điều thiện. Một cá nhân, một nhóm người chỉ làm điều tốt mà không làm việc xấu, hoặc chỉ làm điều xấu mà không làm điều tốt, điều như vậy chẳng thể có. Trong Phật giáo có nói thiện tức là ác, ác tức là thiện. Đạo lý đó không thể bởi mình tự hiểu, không được mà vội vã phủ định. Tiểu thiện là nhân ái kiểu đàn bà, như người ta thường nói, có biểu hiện bận rộn với lễ nghi mà đến mức vẻ tự nhiên. Ngoài thì khoan dung, mà trong thì đố kỵ, dùng người thì nghi ngờ, nói là thương kẻ cơ hàn mà không chu cấp cho họ. Trong phim Chưởng Hồng Kông, chúng ta thường thấy có những kẻ mang tiền trợ giúp việc công ích, phía sau thì giết người tàn bạo, không việc gì không dám làm. Hỏi như vậy có gọi là thiện hay không? Trái lại, có những kẻ bị xem là hung thần ác sắc, thực ra thì giàu có tình cảm và đạo lý. Ở thời điểm then chốt, vẫn biết xả thân vì nghĩa, để có phải là kẻ ác không? Trong lịch sử, có một số hoàng đế hôn ám, khiến cho dân chúng điêu linh. Song thấy một hộ dân nghèo nào đó có thể cứu giúp cho một số của cải để tỏ hoàng ân bao la, song tấm lòng lại chẳng thấy được nỗi khổ cực của người dân. Trái lại, ở thời kỳ bị tai họa thiên nhiên nặng nề suốt 3 năm, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai thấy được nỗi khổ của nhân dân, cháy cả ruột gan. Lo lắng làm sao để nhân dân toàn quốc được ăn no, đương nhiên người đại nhân, đại đức thấy nỗi khổ của người khác, chẳng thể khoanh tay bàng quan cho được. Năm 1837, lúc đó Lincoln đang còn làm luật sư, có một bà quả phụ đi tập tễnh tìm đến văn phòng luật sư của Lincoln. Bà ấy là vợ của một người lính tử trận trong chiến tranh cách mạng của nước Mỹ. Bà khóc lóc, nói có một quan chức phụ trách phát tiền tuất. Khi bà ta đến lĩnh số tiền tuất 400 Mỹ Kim, đã đòi một khoản tiền phụ phí là 200 Mỹ Kim. Lincoln nghe vậy không khỏi bực tức, quyết định sẽ khởi tố vụ này cho bà quá kia. Để kích động công chúng về cảm tình đối với liệt sĩ được tốt hơn, Lincoln đã đọc hai cuốn sách. Một cuốn là Ký sự nước Mỹ, cuốn kia là Lịch sử chiến tranh cách mạng của nước Mỹ. Bởi thế mà khi khởi tố đã kích động ngọn lửa chính nghĩa chống lại tà ác ở quần chúng. Tại tòa án, Lincoln đã kể lại những áp bức mà dân dân Mỹ trước đây phải gánh chịu và các chiến sĩ của nước Mỹ đã hăng hái chiến đấu vì tự do ra sao. Ông cũng nhấn mạnh đến những gian nan khốn khổ trong cuộc chiến tranh ấy, nhưng phải chịu đói khát, phải đi chân trần trên băng tuyết. Sau đó Lincoln bực tức tố cáo những quan chức giảm khấu trừ một nửa số tiền tuất mà bà quá kia được hưởng. Bây giờ quần chúng bị kích động theo, cùng hô to rằng một số tiền tuất cũng không được thiếu. Khởi tố thắng lợi rồi. Đấy là Lincoln đã dùng đạo lý chính nghĩa và tình cảm nhân tính đốt lên ngọn lửa tình lý của quần chúng. Từ đó mà chiến thắng được kẻ gian ác. Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là một kẻ đại ác. Ông ta nói, thà rằng ta phụ thiên hạ, chẳng để người thiên hạ phụ ta. Song Tào Tháo trong lịch sử lại không phải như vậy, là người hùng tài đại lược, văn võ song toàn, cứu giúp dân chúng. Chiến dịch quân độ nổi tiếng trong lịch sử kết thúc bằng thắng lợi của Tào Tháo và thất bại của Viên Thiệu. Đương thời, Viên Thiệu có đất của bốn châu, có mấy chục vạn quân, mưu sĩ dưới trướng đông đảo, tướng tài như rừng, là một tập đoàn quân Việt có thế lực lớn nhất ở phương Bắc. Song kết quả của chiến tranh lại khiến cho Viên Thiệu danh môn vọng tộc, bốn đời tam công, ngày một tụt dốc trên con đường bại vong. Nguyên nhân đúng như mưu sĩ Quách Gia nói đến 10 điểm đại bại của Viên Thiệu. 10 điểm đại thắng của Tào Tháo đó là đạo thắng, nghĩa trị thắng, độ thắng, mưu thắng, đức thắng, nhân thắng, minh thắng, văn thắng. Nói về thắng lợi của phương diện nhân ái, Quách Gia nói rằng Viên Thiệu thấy người cơ hàn vẻ thương xót hiện ra ở mặt mà nghĩ thì không thấu, có thể gọi là nhân ái kiểu đàn bà. Chuốc công việc nhỏ trước mắt có thể xem nhẹ, việc lớn giao lưu với bốn biển, ân đức ngày một tăng thêm. Tuy rằng không thấy nhưng e là đã khác, đấy gọi là nhân thắng. Cái thiện nhỏ của Viên Thiệu là chỉ thấy có trước mắt mà không thương cả thiên hạ. Cái thiện của ông ta chẳng có khí phách rộng lớn, cho nên không thành đại sự. Khi cùng với Lưu Bị uống rượu luận anh hùng, cũng thấy Viên Thiệu thấy lợi nhỏ mà quên cả tính mạng, làm việc đại sự mà lại tiếc thân. Trong 10 điều thất bại của Viên Thiệu, có mấy điều liên quan đến việc dùng người. Lúc đầu ở bên cạnh Viên Thiệu có những người được coi là cái túi khôn thiên hạ như Tôn Úc, Quách Gia, Điền Phong, Hứa Du. Họ đều là mưu sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Song Viên Thiệu không biết dùng người, khiến không ít người trong số đó bỏ Viên Thiệu đến với Tào Tháo. Cũng nhiều người có lòng trung sáng láng cuối cùng cũng thành ra quỷ không đầu dưới lưỡi đao của Viên Thiệu. Sự đời thường gàn quải như vậy, chẳng thể dùng được người tài giỏi, ắt sẽ dùng nô tài. Chẳng nghe lời kẻ trung lương, ắt sẽ nghe lời kẻ xiểm nịnh. Viên Thiệu sao không thất bại được? Tào Tháo từng cảm khái, nghĩa sĩ Hà Bắc sao mà đông như vậy? Đáng tiếc, họ Phiên chẳng biết dùng người. Nếu như họ biết dùng người, thì ta đâu dám dòm ngó tới đất ấy. Không riêng chị Viên Thiệu, Hạng Phủ cũng giống như thế. Có sẵn cái gọi là tiểu thiện. Hạng Phủ đối với người rất lễ phép, rất từ tốn. Gặp khi người ta bệnh còn khóc lóc nữa, biết đem phần ăn của mình mà chia cho họ. Song khi người ta có công đáng được phong thưởng, ông ta lại nắm chặt ấn tín trong tay, đâu dễ ban thưởng cho ai. Hàn Tín đối với việc ấy có bình luận rằng, Hàn Phương thấy người thì tỏ ra cung kính nhân từ, người ta có bị đau yếu thì tỏ ra khóc lóc chia phần ăn, còn với người có công đáng được phong tước thì không muốn ban thưởng ấn tín. Như vậy có thể nói là nhân từ kiểu đàn bà. Về điểm cung kính nhân từ của Hạng Vũ thì đích thực là ông ta có lòng nhân ái, song về chuyện không dễ ban thưởng ấn tín, lại thấy được khí chất nhỏ mọn, cho nên ông ta và Viên Thiệu mắc chứng bệnh giống nhau, đó là nhân ái kiểu đàn bà, kết quả cuối cùng là thất bại. Người có đại nhân, có hùng tâm tráng khí, có tấm lòng yêu thương cả thiên hạ, cũng dung nạp được khí phách ghê gớm trong thiên hạ. Còn người có tầm mắt nhỏ hẹp thì không thành đại sự. Khi Hạng Phủ đánh đến Hàm Dương, có người nói với ông ta rằng, quan trung hiểm trở, có sông núi bao bọc, là vùng đất phì nhiêu, có thể dựng được nghiệp bá. Có ý định khuyên ông định đô ở Hàm Dương, thiên hạ sẽ đại định. Song Hạng Phủ chẳng có ý thu nạp. Câu trả lời của ông rất thú vị, có thể coi là một câu danh ngôn. Phú quý không trở về cố hương, như áo gấm đi đêm, ai biết đến. Ông đã đưa ra một quyết định có ảnh hưởng đến lịch sử dễ dàng như vậy đấy. Dựa vào câu nói ấy của ông, sự khác biệt về khí chất giữa ông với Lưu Bang đã hoàn toàn biểu hiện ra rồi. Chí hướng của Hạng Vũ chỉ là muốn cho phụ lão Giang Đông thấy được uy phong của Hạng Vũ sau khi giàu sang. Không thì như người mặc áo gấm đi đêm ai mà nhìn thấy được. Tư tưởng hình thức của ông ta như vậy mà không đổ bể mới là lạ. Lại thử nhìn biểu hiện của Lưu Bang cùng với vấn đề ấy ra sao. Sau khi Lưu Bang bình định được thiên hạ, có ý muốn định đô ở Lạc Dương, Sông Lâu Kính, người Đức Tề, có hỏi ông rằng, định đô ở Lạc Dương phải chăng là muốn so sánh tốt đẹp với nhà Chu, Hán Cao Tổ nói là phải. Lâu Kính thưa rằng, Lạc Dương là trung tâm thiên hạ, người có đức định đô ở đấy sẽ là bá vương, mà vô đức thì dễ bị công kích. Nhà Chu kể từ Văn Vương, Võ Vương, trải qua mấy chục đời tích đức cho nên có thể định đô ở đấy. Hiện tại, thiên hạ của người là dùng vũ lực mà có, hậu quả chiến tranh còn đó, tình hình hai bên hoàn toàn khác nhau, sao có thể so sánh với nhà Chu? Chẳng bằng định đô ở Quan Trung. Trương Lương cũng khuyên như thế, Lưu Bang nghe theo ý kiến của họ, lập tức thu hồi ý kiến của mình, ban thưởng cho Lâu Kính 500 lạng vàng, phong ông ta làm quan. Ngoài ra, dẫu là thiện hay là đại nhân, đều không được lộ ra. Một cá nhân làm được một điều thiện, muốn để cho người ta biết đã tự mình tuyên truyền, thậm chí còn họp báo khiến người được nhận ân huệ, thấy mình ở trên mặt báo. Trên màn ảnh nhỏ thì việc thiện của ông ta làm chỉ là tham hư danh và có tiếng thơm mà thôi. Nếu lấy mục đích đó làm việc thiện chỉ là kẻ tiểu nhân háo danh. Cũng có thể người ta sẽ đem thiện và danh đặt lên bàn cân để quyết định có làm hay không. Thiện ở đây là ngụy thiện không có đức. Tuyên dương mà nói thái quá sẽ làm sức mẻ lòng tự tôn của người nhận ân huệ. Còn có một khả năng nữa là loại người ấy mượn hư danh để che lấp việc làm xấu xa của họ. Đối với người lãnh đạo, điều thiện lớn nhất trước tiên là phải có trách nhiệm đối với mọi người đang cố gắng công tác. Đây mới là thái độ giúp đời tích cực. Bởi thế mới nói rằng nhân tài mang tấm lòng cứu giúp thiên hạ là ở những việc làm có ý nghĩa chân chính như vậy. Thông qua việc này có thể phán đoán khí độ trong lòng của một cá nhân và tương lai thành bại ra sao. Quý thính giả thân mến, khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 của bí quyết 4 khảo sát từ đối nhân xử thế nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài của Long Tử Dân. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách này tại khoa sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.